Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Son Gohan cùng Videl. Đây là Son Gohan, Videl gò má kề sát Son Gohan quyền bối, cảm nhận được một luồng kiên cường mạnh mẽ kình đạo, này cỗ kình đạo lại cố ý thu lại, chạm đến nàng thời điểm ôn hòa như gió. Có thể đem sức mạnh khống chế đến cái trình độ này người. Thực lực tuyệt không tầm thường, nàng con ngươi run rẩy. Nhìn thấy Son Gohan thật lòng dáng vẻ. Đột nhiên cảm giác thấy đúng như Eliza nói. Son Gohan rất xoái, nàng nghe thấy được ánh mặt trời mùi vị. Gò má bỗng nhiên nóng lên, Son Gohan đưa bàn tay mở ra. Viên đạn leng keng rơi xuống đất. Để giặc cướp sắc mặt ngơ ngác đại biến, tiểu tử ngươi từ nơi nào nhô ra. Đồ vô lại, tức đến nổ phổi, giặc cướp trong mắt tràn đầy tức giận. Khóe miệng tức giận đến co giật, hung tàn khuôn mặt run không ngừng, ta từ trên trời đến, Son Gohan chỉ cân đầu vân. Năm ngón tay mở ra bắn ra một đạo sóng khí công. Lượng mang lóe lên, xe bọc thép tại chỗ nổ tung. Xám xịt bụi mù tràn ngập ra, đỏ đậm hỏa diễm ánh giặc cướp gò má. Chu vi nóng rực mà giặc cướp đầu lĩnh tâm hoàn toàn lạnh lẽo, hắn sợ sệt. Từ trong đáy lòng cảm thấy hoảng sợ, những người này đều sẽ tay không tiếp viên đạn. Còn có thể phá, chuyện này làm sao chơi? Từ khi võ đạo thịnh hành, các đại võ thuật tông sư công khai thu đồ đệ sau. Đâu đâu cũng có cường giả cao thủ. Bọn họ nghề này là càng ngày càng khó làm, bọn họ vốn cũng muốn học võ. Có thể làm ác làm nhiều rồi. Không có một chỗ thu bọn họ, thời đại này làm cường đạo cũng khó a. Nhìn thấy Son Gohan ánh mắt sắc bén. Giặc cướp đầu lĩnh cổ họng hơi động. Chính mình giơ súng lục lên. Run rẩy khẩu súng thác hướng về trên đầu đột nhiên đập một cái. Tiếng vang nặng nề qua đi. Hắn tứ chi sụi lơ. Lần thứ hai hôn mê bất tỉnh, bọn cảnh sát thấy thế rốt cục phản ứng lại. Vội vã hét lớn. Nhanh, nhanh. Đem bọn họ nắm lên đến. Chậm nửa nhịp, cảnh sát vội vã đem bọn cường đạo lùng bắt. Áp tiến vào xe cảnh sát bên trong. Cuối cùng còn không quên hướng về Videl cùng Son Gohan nói cảm ơn, chờ bọn hắn rời đi. Son Gohan nhìn về phía trợn mắt ngoác mồm nữ hài. Videl bạn học, ngươi không sao chứ? Không, không có chuyện gì Gohan bạn học. Ngươi vừa nãy, đó là cái kia, Son Gohan nhất thời kích động quên thân phận. Tuy rằng chỉ dùng một chút sức mạnh, có thể ở trong mắt người bình thường đã vô cùng ghê gớm. Videl vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy sóng khí công. Ở võ đạo quán thời điểm, Chiêu Chư cùng Tiên Xin Han sư phụ triển khai sóng khí công chiêu số uy lực cũng không nhỏ. Nhưng tạo thành phá hoại tuyệt không có lớn như vậy nổ tung một chiếc xe bọc thép uy lực. Thực sự là quá kinh hãi. Kỳ thực bằng Tiên Xin Han thực lực hủy diệt địa cầu đều dễ dàng. Dạy học thời điểm chỉ là cố ý đè thấp thực lực triển khai sóng khí công. Dẫn đến Videl hiểu lầm. Do đó đối với Son Gohan sản sinh sùng bái tình, hồi tưởng lại vừa nãy cái kia từ trên trời giáng xuống khôi ngô bóng người. Videl sắc mặt lộ ra một tia phấn hồng, Gohan nhìn thấy Videl nước long lanh con mắt ba quang lấp lóe. Không khỏi cũng đỏ mặt, trong lòng thầm than cô bé này xem ra cùng Sa Tăng hoàn toàn khác nhau. Rất đáng yêu a, Gohan bạn học, đi theo ta. Videl xem chung quanh nhiều người, liền tung một viên song người máy bay kép siêu, lôi kéo Son Gohan chạy đi. Videl bạn học, người muốn mang ta đi nơi nào? Đi theo ta là tốt rồi, Videl không để ý tới giải thích. Đem Gohan đẩy mạnh máy bay. Sau đó chính mình tiến vào chỗ điều khiển, mở ra máy bay vụt lên từ mặt đất cân đầu vân. Hôm nay cảm tạ ngươi, chính ngươi trở về đi thôi. Gohan còn không quên bắt chuyện cân đầu vân. Không ngờ cân đầu vân rất có nhãn lực, địa đã sớm tránh ra máy bay qua lại trên không trung. Nhắm Vũ Thiên Thị ở ngoài trong núi sâu chạy, Videl một bên lái xe vừa hỏi. Son Gohan, ngươi có thể chưa từng nói ngươi biết võ. Hơn nữa còn như thế cường, ta lấy vì cái này không trọng yếu, Gohan nhược nhược địa nói dưới cái. Nhìn của hắn xác thực như vậy. từ nhỏ nhân vật ở bên cạnh đều là loại kia hủy thiên diệt địa cường giả. Ba ba, Raditz đại bá, Piccolo thúc thúc, Vegeta thúc thúc, đám người cái nào đều chưa từng đang bình thường người trước mặt khoe qua sức mạnh của bọn họ, bởi vì thường người không thể nào hiểu được bọn họ cấp độ. Đáp án này ta nhưng bất mãn ý. Viden nhíu nhíu mày, cái kia thay cái vấn đề, ngươi là với ai tu luyện ra này thân bản lĩnh? Ba ba, ta còn có cái khác trưởng bối, nói như vậy ngươi cũng là ở võ thuật thế gia lớn lên, ha ha. Cùng ta gần như đây, ta từ nhỏ đã theo ba ba học võ, sau đó cũng bái ở tiên sinh Han lão sư môn hạ, tiếp thu nghiêm ngặt huấn luyện. Tuy rằng ta bình thường rất biết điều, không có nói cho người khác biết, nhưng lặng lẽ nói cho ngươi, ta nhưng là thông qua chiêu chư sư phụ thử thách, được cái kia một lần xuất sắc, liền ba ba đều không phải là đối thủ của ta. A, cái kia cũng thật là lợi hại đây. Gohan có thể thấy Viden thiên phú ở Sa Tăng bên trên, chỉ phải chăm chỉ huấn luyện, thực lực ở người địa cầu bên trong cuối cùng rồi sẽ đứng hàng số. Gohan ngươi nên cũng biết đi, chiêu chư cùng tiên xin Han sư phụ nhưng là cứu vớt qua địa cầu siêu cường võ thuật gia, ở tại bọn hắn chỉ đạo dưới, ta cũng học được sóng khí công loại hình tuyệt chiêu, tuy rằng uy lực không kịp ngươi. Từng ở Cell trong game ra trận, các đại võ đạo gia đã sớm thành mọi người cúng bái tấm gương. Viden càng nói càng hăng say, càng nói đến trong truyền thuyết giáo dục gia Son Goku, Krillin đám người võ thuật chi thần, Vũ Thiên lão sư ở mọi người khẩu khẩu tương truyền cố sự bên trong, Vũ Thiên sư phụ hình tượng cực kỳ hào quang cao to. Nhưng Gohan đối với Vũ Thiên lão sư tính cách nhưng là rõ rõ ràng ràng, nghiêm túc lên, không thẹn một đại tông sư tên gọi. Càng nhiều thời điểm nhưng chỉ là cái hèn mọn lão già, Vũ Thiên lão sư chính là ta thần tượng. Còn có cái kia đánh bại Xeo tóc dài võ đạo gia nha, năm đó thiếu niên kia cũng thật mạnh. Viden giảng giảng kích động không thôi. Máy bay trên không trung tả hữu lay động, trên dưới sóc nảy nàng thật vất vả ổn định lại, tiện đà thật dài địa hô một cái khí. Đáng tiếc ngoại trừ tiên xin Han sư phụ mấy người, cái khác ăn mặc áo bó các võ đạo gia đều biến mất không còn tăm hơi. Làm sao tìm được cũng không tìm tới, ở ta không lên cao trung trước, còn nghe người ta nói ở một cái nào đó khách sạn nhìn thấy bọn họ tụ tập cùng một chỗ tham gia hôn lễ. Đây ta nghĩ bọn họ nhất định ở rất hẻo lánh chỗ tu luyện đi, Viden nói. Trong mắt đốm nhỏ lấp lóe, Gohan lập tức nhớ tới đến. Đó là mấy năm trước số 17 hôn lễ đi. Bọn họ nhóm người này ở Cell trò chơi sau danh tiếng rất lớn. 7 năm trôi qua, lại còn bị người vây đỡ, đám người Saiya thờ tu luyện căn bản không muốn nổi danh. Mà Piccolo thúc thúc càng không cần nói. Muốn tìm được bọn họ quả thực là không thể. Gohan bạn học, kỳ thực ta nghĩ xin ngươi giúp ta tu luyện. Máy bay treo ở giữa núi rừng, chậm rãi hạ xuống. Viden rốt cục nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng vừa ý Gohan thực lực cường đại, muốn tăng lên chính mình sóng khí công uy lực ta. Son Gohan sững sờ, đúng, ta thấy ngươi năng lượng so với tiên xin Han sư phụ còn muốn lớn hơn, nhất định có cái gì bí quyết, dạy ta đi. Viden mười phân thành khẩn thỉnh giáo, gò má nổi lên đỏ ửng, cái này ngươi nếu như không đáp ứng, ta liền nói cho sư phụ ngươi bắt nạt ta. Coi như ngươi sóng khí công uy lực lớn, nhưng luận thực lực tổng hợp khẳng định không phải tiên xin Han sư phụ đối thủ. Viden chống nạnh sẵn giọng, ở Son Gohan trong mắt này không tính là uy hiếp, ngược lại có một tia tia đáng yêu để hắn giáo dục Viden. Phiền phức là phiền toái một chút, có thể xem Viden tư thế không đáp ứng là muốn vẫn quấn quýt lấy hắn. Được rồi, Gohan gãi đầu một cái, cười nói cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.